Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe tập 116 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi tin cho Thi bình thường các bạn, cho nên Thi sẽ chụp lại và up lên trên web thithanhphạm.com để cho các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn, và bạn này kể rằng là cách đây vài năm trước là bạn đã bị tai nạn giao thông các bạn, cho nên nó là bị gãy cái chân thì thành ra là phải cấp cứu và nhập viện ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình ở bên quận 5 đó các bạn. Thì trong vòng 3 ngày đầu là bạn nằm trong đó là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng đến ngày thứ tư thì do là suốt 3 ngày bạn nằm á là cũng ngột ngạt quá rồi, mỏi lưng, cho nên nó là đã gọi chị gái của mình á là đẩy xe lăn á các bạn, để mà đưa mình ra ngoài hành lang để mà ngồi cho nó thông thoáng. Và lúc đó là cũng tầm khoảng 11 giờ mấy đêm các bạn. Thì khi mà chị gái của bạn dẫn bạn ra ngoài đó ngồi á, thì chị bạn kêu rằng á là ngồi ngoài đây đi để chị đi toilet một chút xíu. Và khi mà chị gái của bạn vào trong toilet á là đang ngồi đi vệ sinh, thì tự nhiên chị nghe là bên dạng như là ở ngoài á là có tiếng ri rỉ nước các bạn. Nhưng mà lúc đó thì chị nghĩ là chắc là cái vòi nào á là dặn không có chặt thôi. Và khi đi ra ngoài khỏi phòng và lúc mà đang đứng rửa tay thì chị cũng nghe tiếng rỉ nước ở trong một cái phòng. Thì chị nghĩ chắc là do là cái vòi nó bị hư nên cũng không có để ý gì lắm. Nhưng sau á là tự nhiên nghe tiếng nước xối xả các bạn, giống như là ai vặn nước ra một cái lực rất là lớn, và cái tiếng nước nó xối xả nó xà. Thì chị nghĩ chắc là cô lao công cổ dọn dẹp nhà và nhà vệ sinh như vậy, thì chị nghĩ rằng á là chắc là cô này dọn dẹp, cho nên nó là chị cũng là lẹ để mà đi ra ngoài. Và mới vừa xoay cái lưng để mà đi ra ngoài cửa thì tự nhiên chị bị một cái ca các bạn, cái ca múc nước á là chọi lên đầu một cái bốc một cái thì rất là đau. Và chị quay lại và chị nhìn xung quanh và chị đến cái phòng mà mới nãy nghe cái tiếng nước xả thì lại không có ai trong đó. Thì lúc này chị rất là sợ và chị biết rằng á là chắc là mình đã bị chiêu ghẹo rồi, cho nên nó là lẹ đi ra. Thì trong cái lúc mà chị gái bạn này á là đi vào trong nhà vệ sinh thì bạn này ở ngoài ngồi ngoài hành lang để mà ngắm cảnh. Rồi một chút xíu sau thì bạn cũng buồn, chị mình đi chút à, thì bạn cũng buồn, cho nên nó là bạn lấy cái điện thoại và dùng cái tai nghe để là định mở nhạc nghe cho đỡ buồn các bạn. Thì khi mà bỏ nhét hai cái tai nghe vô hai cái lỗ tai á là vừa mở nhạc thì tự nhiên chị nghe có một cái giọng của một phụ nữ, nhưng mà không có rõ cái người này nói gì, nhưng đó rõ ràng là giọng của một người đàn bà các bạn. Và bạn cũng nghĩ rằng là chắc là do nhiễu sóng hoặc là do nhà cái gì đó, thì bạn mới vặn lại, bạn dạng như là bạn bấm cái nút để mà giảm âm lượng lại. Nhưng khi giảm âm lượng lại thì lại nghe cái giọng bà này xù xì trong cái tai nghe. Và bạn cứ nghĩ là ủa sao kỳ, sao cái tai nghe bị cái gì. Và càng lúc là càng thấy rõ rằng á là cái giọng đó là của một người đàn bà, nhưng không biết là bà đang nói cái gì mà chỉ nghe là xù xì trong cái tai nghe. Và bạn đã hả là tắt, bạn rút ra luôn các bạn. Và khi bạn nhìn á thì tự nhiên là, tại vì khi đó là khoảng 11 giờ mấy rồi, thì hầu như là mọi bệnh nhân đều trong phòng các bạn, cho nên đó là cũng ít ai ra ngoài hành lang cái giờ đó lắm. Cho nên tự nhiên bạn nhìn thấy có một người phụ nữ, và cái người này mặc đồ trắng, tóc xõa, che một bên mặt như vậy nè, và đang đi thẳng đến hướng của bạn. Thì bạn nghĩ chắc là một bệnh nhân hoặc là một thân nhân nào đó thôi. Và vừa cái ý nghĩ đó bạn nhìn thấy thì bạn mới cúi xuống, bạn cầm cái điện thoại để bạn bấm. Và bấm khoảng 2-3 giây sau thôi thì bạn mới ngước lên. Thì khi mà ngước lên là trong vòng chỉ có 2-3 giây thôi các bạn, mà khi ngước lên lại không thấy người phụ nữ này đâu hết. Thì tự nhiên bạn thấy ớn ớn lạnh lạnh rồi, bạn nghi rồi, và bạn cũng sợ, và bạn định là chắc là phải đi về phòng để mà chùm mền đó, sao tự nhiên thấy ghê làm sao á. Nhưng mà do là bạn cũng chưa có quen sử dụng cái chiếc xe lăn các bạn, bạn cho nên cũng hơi khó khăn. Nhưng do cái nỗi sợ nó lớn quá cho nên bạn cũng phải cố đẩy cái chiếc xe lăn để mà quay về phòng của mình. Thì trong lúc mà đang đẩy về phòng thì chị của bạn là hớt ha hớt hải đang chạy ra, và bạn thấy gương mặt của chị mình nó là không còn một cái giọt máu nào hết, và chị nói lẹ đi vô phòng hả chùm mền ngủ mày ơi. Thì khi mà bạn xuất viện về nhà rồi thì bạn cũng được chị mình đó là kể lại cái bà bị chị bạn bị cái ca chọi vô đầu như vậy đó, thì bạn đã kể câu chuyện này cho Thi cũng tương đối là ngắn các bạn, và bạn cũng kể thêm một câu chuyện về một người bạn của bạn nữa, nhưng mà Thi đọc hoài Thi không hiểu cái câu chuyện đó cho nên Thi không có kể câu chuyện đó. Và câu chuyện thứ ba bạn gửi cho Thi đó là về một người bạn của bạn, thì cách đây khoảng mấy năm trước là năm 2011 các bạn, và người bạn của bạn là được nghỉ hè cho nên gia đình mới tổ chức để mà đi du lịch Vũng Tàu. Thì khi mà đến Vũng Tàu thì gia đình bạn có thuê một cái khách sạn, nhưng mà bạn không có tiện nói tên, chỉ nói rằng là khách sạn này là có 5 tầng lầu các bạn, và gia đình thuê 2 phòng, một phòng là ba mẹ của bạn ở và một phòng là bạn và người anh trai của bạn ở chung, bạn này là nam nha các bạn. Thì do là tối hôm đó là bạn cũng hơi khó ngủ cho nên là bạn định là đi ra đi vòng vòng để mà ngắm cảnh biển rồi cho nó thoải mái đầu óc vậy. Thì khi mà bạn đi ra ngoài hành lang thì đi một chút xíu sau thì bạn này lại có một cái cảm giác nó lạnh lạnh mà nó ớn ớn, cho nên bạn quyết định rằng thôi mình vòng về phòng, mình không đi nữa. Thì khi mà bạn vòng về phòng thì tự nhiên là bạn vô tình bạn thấy có một chữ là cái phòng cấm. Vậy như là người ta để cái cửa phòng, để một cái bảng ở ngoài là phòng cấm các bạn. Thì bạn liếc nhìn, bạn thấy là cái phòng này nó cấm rồi cho nên bạn quyết định bạn đi luôn. Mà tự nhiên khi đó thì cái cửa phòng bắt đầu nó mở ra các bạn, và giống như là bạn bị thôi thúc, bạn không có muốn bước vào cái phòng đó đâu, tại vì cái phòng đó là phòng cấm bạn biết mà, nhưng mà tự nhiên bạn giống như là bị thôi thúc các bạn, cho nên nó là bạn đã đi vào luôn, đi vào giống như là ai dẫn vào vậy đó. Thì khi mà vào cái phòng đó thì bạn thấy rằng đó là trong phòng này á là dán bùa chi chít, rồi có một bàn thờ, rồi chân nhang gì tùm lum trong đó. Thì bạn đang dùm chăm chú đang nhìn, tự nhiên sao mà cái phòng này nó kỳ vậy, thì giống như là bạn bị ai đánh từ sau lưng các bạn, và đánh một cái lực rất là mạnh khiến cho bạn là phải ngất xỉu luôn. Và khi bạn tỉnh dậy thì bạn thấy mình đang nằm trong bệnh viện Lê Lợi ngoài Vũng Tàu đó. Thì mẹ bạn hỏi rằng là bạn hỏi mẹ bạn là ủa sao con nằm đây vậy mẹ, thì mẹ bạn mới nói ủa tự nhiên là con đi đâu mà để cho hả người ta đánh đập đầu con vậy. Thì bạn cũng không biết các bạn, và bạn kể lại con ngủ không được như vậy đó cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn nghe xong cũng không hiểu vì sao các bạn, cho nên đó là khi mà bạn được bác sĩ cho về thì gia đình bạn là đã gom đồ đạc để mà trở về Sài Gòn. Thì đây là một câu chuyện cũng tương đối ngắn các bạn, cho nên đó là bạn này là chỉ gửi cho Thi như vậy thôi. Thì Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web của Thi. Bạn hỏi Thi rằng ai đánh nó chị có thể giải thích cho em nghe không, thì thiệt tình là Thi không biết các bạn, không biết, tại vì Thi đâu phải là chứng kiến cái câu chuyện hoặc là nghe trực tiếp câu chuyện đó từ người bạn đó kể. Nhưng mà bạn nói rằng khi mà về Sài Gòn á là không hiểu, ai cũng nhìn bạn trai này như một sinh vật lạ. Thì cái này Thi không hiểu lắm cái vấn đề này. Bạn hỏi Thi cái câu hỏi đó Thi cũng không biết trả lời vì sao. Chỉ có hai một Một là bạn bị ai đánh, hoặc là người, hoặc là ma mà thôi. Nhưng mà thiệt tình là Thi không biết. Các bạn có biết không? Nếu mà nghe Thi kể vậy thì các bạn có thể đoán ra là ai đã đập vô đầu bạn này hay không. Nếu mà các bạn đoán thử, các bạn comment ở dưới giùm Thi nha. Và Thi kể tiếp tục một câu chuyện nữa. Và câu chuyện này đáng lẽ là Thi dự định kể hồi tập 115 á, nhưng mà do là cái thời lượng nó dài quá cho nên nó là Thi đã để lại hôm nay Thi mới kể. Và các bạn vào tập 115 trên web của Thi để mà đọc cái tin nhắn màn hình của tập này nha các bạn. Thì tập này là bạn này kể về người anh trai của mình. Thì người anh của bạn này là do đi nghĩa vụ quân sự, và cái doanh trại quân đội là nó đóng ở trên Đồng Nai các bạn. Thì anh của bạn á là trong một lần trực đêm thì là gác cổng á thì trong một lần đó là bình thường thì sẽ gác cùng với một người nữa, và cái người đó nghỉ thì anh bạn sẽ thức để mà gác, và khi mà người đó thức gác thì anh bạn sẽ ngủ đó. Thì lúc đó là cái người bạn đó là ngủ các bạn, và anh bạn này là đang đứng gác. Thì tự nhiên á, là từ đứng ở trên cái gác đó nhá, thì tự nhiên từ xa là bên đối diện cái chỗ quân doanh trại đó là một cái rừng cao su các bạn. Thì từ xa anh bạn trông thấy có ba người, và thấy rõ ràng là hai người lớn và một đứa trẻ tầm khoảng 7-8 tuổi mà thôi. Và ba người đó đang đi các bạn, và lúc đó rất là khuya rồi, tầm khoảng là 1-2 giờ sáng rồi. Thì lúc đầu là anh bạn nghĩ là chắc là người dân, nhưng mà sau một hồi suy nghĩ lại nó ủa sao mà người dân gì mà giờ này á là khuya dữ lắm rồi mà sao đi. Thì một chút xíu sau thì những cái người này á là bắt đầu đi đi gần lại các bạn. Thì anh bạn trông thấy rõ là một nam một nữ và một đứa trẻ, thì anh bạn đoán đó là chắc là một gia đình các bạn. Thì một chút xíu sau thì không thấy ba người đầy đâu nữa, không nhìn thấy nữa. Thì khoảng 15 phút sau thì lại thấy xuất hiện nữa các bạn, và cứ là vật vờ và đi thẳng vào trong rừng cao su. Thì lúc đó là anh bạn suy nghĩ rằng ủa sao mà trong rừng cao su đó là hoàn toàn không có nhà dân các bạn. Thì tự nhiên đó là sao ba người này lại vào đó làm gì. Thì tự theo cái quán tính của cái anh chàng này á là ảnh đi theo luôn các bạn, ảnh đi theo xem là ba người này á đi vào đó làm cái gì, sao mà thấy đáng nghi ngờ quá, cho nên nó là quyết định đi theo. Và khi đi vào á là anh cứ là theo một giống như là bị dẫn đi, và đi vào thì tự nhiên á là anh trông thấy á là ba người đó đứng lại và nhìn anh này, nhìn nhưng mà họ cười một cái cách giống như là trêu ngươi, giống như là cái thằng đó mày bị tao lừa rồi, giống như là như vậy đó. Thì khi mà anh nhìn á là anh thấy người ta cười với mình, và nhìn lại thì không thấy những người này có chân các bạn. Rất là sợ, và anh muốn chạy nhưng mà lại không chạy được, mà cứ cái chân á là cứ cứng ngắc và nó đứng chết chân tại chỗ luôn. Và khi mà anh đã nhấc cái chân anh chạy được rồi á, thì khi chạy ra một chút xíu thì anh gặp chỉ huy và những người mà đi lính cùng với mình, đi nghĩa vụ cùng với mình đang đi tìm anh các bạn. Thì khi mà anh hoàn hồn trở lại rồi, cùng mọi người trở về quân đội rồi, thì chỉ huy mới hỏi anh là làm gì mà đồng chí đang trực mà lại đi đâu như vậy. Thì anh mới trình bày lại là anh nhìn thấy như vậy đó. Thì chỉ huy không nói gì các bạn, giống như là chắc là đã quen với câu chuyện này rồi, cho nên nó là cũng không nói gì. Và chỉ huy, anh mới xin, anh nói là ba người này là ma chỉ huy ơi, cho nên nó là xin cho em không có trực em vào em nghỉ, chứ em bây giờ em sợ em ám ảnh quá rồi. Thì chỉ huy cũng đồng ý và cử một người khác để mà trực các bạn. Thì qua ngày hôm sau chỉ huy đã gặp riêng anh này để mà kể đây là một gia đình rất là lâu rồi, ngày xưa là bị đánh bom các bạn, bị đánh bom là đang ngủ ở trong nhà thì giặc nó bỏ bom và chết hết cả gia đình luôn. Và có rất là nhiều đã nhìn thấy ba cái linh hồn này đi lang thang vất vưởng các bạn. Và anh cũng đã rất là sợ. Và đây là một cái câu chuyện cũng tương đối ngắn, không có dài. Và hôm nay Thi sẽ kể những cái câu chuyện ngắn ngắn trước, ngày mai Thi sẽ kể một câu chuyện dài các bạn. Và Thi sẽ kể tiếp theo một câu chuyện của một bé. Và bé này á, là sau khi mà nghe cái câu chuyện chết đi sống lại mà Thi đã từng kể đó, thì bé đã cho bà nội của nghe, bà nội của bạn nghe. Và khi bà nội của bạn này nghe xong thì bà nội cũng kể lại một câu chuyện cho bạn này để bạn này viết lại và gửi cho Thi các bạn. Thì bà nội bạn này kể là cách đây khoảng 7 năm trước, và Thi cũng nói với các bạn luôn, không hiểu sao á là khi mà Thi đọc câu chuyện này Thi cảm thấy rất là háo hức, muốn kể lại cho mọi người nghe dữ lắm. Mặc dầu là nó không có cái chi tiết đáng sợ, nhưng Thi vẫn rất là vui và háo hức khi mà đọc câu chuyện này các bạn. Đó là cách đây 7 năm trước, thì bà nội của bạn là có một dãy nhà trọ ở nhà bè. Ở nhà bè là ở cùng ở cái khu vực quận 7, xong rồi tới nhà bè là đi xuống dưới nữa. Thì bà là trong cái dãy nhà trọ của bà là có một bà, các bạn, bà này cũng lớn tuổi lắm rồi, và bà có nuôi một cái con tròn. Con tròn này là do bà cứu được mà không có hiểu là cứu ở đâu, nhưng con tròn rất là dễ thương và bà chăm sóc nó rất là tận tình các bạn, và cũng ở với bà là cũng hơn cả năm trời. Bà này rất hiền luôn. Và khi mà khoảng hơn một năm sau thì cái con tròn này á, là nó chết. Nó chết và cũng cách hả là một thời gian sau, cũng không có dài lắm, thì bà này cũng chết luôn các bạn. Thì sau 49 ngày á, là gia đình người nhà của bà này đã gọi hồn bà về. Và khi mà bà nhập xác về cái bà đồng á, thì bà khóc. Bà khóc, bà nói rằng là hiện tại là bà đang phải chịu tội ở dưới âm phủ. Và bà kể là khi mà bà đi xuống dưới để mà nghe Diêm Vương là phán cái tội của mình á, thì do là khi lúc mà còn sống là bà cúng trời nè, cúng Phật, rồi cúng tổ tiên ông bà, thì cái nước cúng á, là bà bỏ đi các bạn, bà đổ chứ bà không có uống, thì thành ra là cái đó là mang tội, cho nên nó là Diêm Vương đã phạt bà này là phải uống. Nhưng mà bà này do là sống rất là hiền, cho nên là chỉ bị cái vấn đề mà đổ nước nó đi thôi, thì thành ra Diêm Vương là đã phạt bà này là uống nước giếng, là có bà dạng như là đều bà ta đến một cái giếng và phải uống trong vòng 5 ngày, và hết cái nước giếng đó thì bà mới được đi đầu thai các bạn. Thì khi mà binh nó điều bà tới cái giếng đó rồi, bà nhìn xuống thì bà thấy cái giếng này rất là sâu, và nhìn nó rất là nhiều nước, thì bà nghĩ rằng là trong vòng 5 ngày chắc mình không thể nào mà mình uống hết được, mà cạn được cái giếng này hết. Và bà suy nghĩ điều đó thì bà ngồi xuống bà khóc các bạn. Thì tự nhiên xuất hiện một chàng trai, và cái chàng trai này dẫn theo và có vẻ như là dạng như sếp, sếp của nguyên cái đoàn binh đi theo cái chàng trai này các bạn. Và chàng trai này xuất hiện và ra lệnh cho những người đi theo mình đó là uống hết nước trong cái giếng đó. Và những cái người đó là đã uống trong vòng có 4 ngày mà cạn cái giếng các bạn, chứ là đáng lẽ là Diêm Vương nói là 5 ngày nhưng mà chỉ uống trong vòng 4 ngày mà thôi. Và khi mà Diêm Vương á, là kêu binh để mà điều bà lên trở lại để mà xét xử tiếp á, thì do là nước giếng nó cạn như vậy, và trong vòng 4 ngày mà đã cạn, cho nên Diêm Vương mới hỏi bà ta là có phải là do bà này uống hay không, mà sao mà bà có thể là uống được nhiều như vậy. Thì bà này là suy nghĩ một hồi, thì bà mới nói lại rằng là con nhìn cái giếng nhiều nước quá, cho nên nó là con cũng hả là ngồi con khóc, thì tự nhiên là có một chàng trai xuất hiện mà con không biết chàng trai này là ai hết, và chàng trai này đã kêu những người đi cùng với mình uống cái nước giếng đó, con không có uống gì hết. Thì Diêm Vương sau khi mà đợi bà này nói xong thì Diêm Vương này mới nói rằng là chàng trai đó chính là con chồn mà bà ta đã từng nuôi các bạn, và hiện tại chàng trai đó là một trong 21 vị, và 21 vị này là cai quản những cái tầng địa ngục ở dưới âm phủ. Thì do là đã mang ơn bà, mang cái ơn là khi mà nó bị đọa thành con chồn á, và bà này đã cứu nó trong lúc mà nó gặp nguy hiểm và tận tình nuôi dưỡng nó trong vòng hơn một năm trời, cho nên nó đã trả cái ân đó cho bà. Và Diêm Vương đã sai lính đưa cho bà một cái lệnh bài và nói rằng là sẽ qua 49 ngày là sẽ điều đến cái cầu Nại Hà đó để mà gặp mạnh bà để mà chuẩn bị đầu thai các bạn. Thì trước khi xuất ra khỏi bà đồng thì bà có dặn với con cháu mình rằng là nên sống tốt, giúp đỡ người, giúp đỡ loài vật, và nên là dặn dò rằng khi cúng kiến xong, khi cúng trời, cúng Phật, cúng ông bà tổ tiên xong thì cái nước đó là đừng nên đổ đi mà nên uống các bạn. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này thì thật tình đó là Thi thấy nó rất là huyền bí và cũng giống như là liêu trai như vậy đó, chứ Thi không có nghĩ rằng là sẽ xảy ra cái câu chuyện như vậy đâu. Nó rất là giống như là nó huyền bí làm sao đâu á, nhưng Thi rất là tâm đắc, tại vì cái vấn đề mà mình cứu vật cứu người á các bạn, thì bây giờ hiện tại bây giờ là cũng có rất là nhiều bạn cứu chó cứu mèo, cứu động vật thì rất là tốt, tốt phước dữ lắm các bạn. Thì thành ra là khi các bạn nghe câu chuyện này thì các bạn nên là bao dung để mà mình giúp đỡ người, mình giúp đỡ vật. Các bạn đừng nên nó là đối xử mà bạo hành với lại loài vật, rất là tội nghiệp tụi nó. À, nhiều khi là khi các bạn làm những cái việc rất là nhỏ như vậy và cái công đức các bạn rất là lớn. Đó là một cái câu chuyện ngắn. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa về con heo thành tinh. Và bạn này là kể rằng là bà nội của bạn đã kể cho bạn nghe. Thì heo thành tinh thì Thi cũng đã kể nhiều câu chuyện rồi các bạn ha. Nhưng đây lại là một cái câu chuyện khác cũng tương đối rất là hay. Câu chuyện này bạn kể rằng do chính bà nội bạn kể lại. Và lúc đó là bà nội bạn còn rất là trẻ, chưa có chồng con gì hết các bạn. Thì do là cái nhà đó là chỉ có bà nội bạn và bà năm, ít bà ba chứ bà nội bạn thứ năm, còn người chị của bà nội bạn là thứ ba, và hai bà lúc này chưa có con, sống cùng với nhau các bạn. Thì bà nội của bạn là hàng ngày là đi đặt gió cá, còn bà kia là mỗi ngày là cho heo ăn, nuôi heo rồi sau đó là đi bán bánh tét các bạn. Thì mỗi ngày cái công việc đều như vậy hết. Và bà kia thức rất là sớm để mà nấu bánh. Và cái con heo của bà nuôi á, là mỗi lần mà nó đẻ là thường là nó sẽ đẻ 7 đến 8 con. Và tới khi mà nó đẻ cái lứa thứ 9 á, là nó đã nặng gần 100kg rồi. Nặng 100kg luôn đó. Thì một hôm là tự nhiên á, là cháy ở ngoài chuồng heo. Các bạn không hiểu lý do gì sao, nhưng mà hai bà này cứ nghĩ rằng á, là do là nhiều khi lúc mình nấu bánh á, thì cái tro nó bay ra rồi nó bén cái lượng, nó bén cái rơm mà gần cái chuồng heo á, cho nên nó cháy thôi chứ cũng không có nghĩ gì. Và một hôm á, thì tự nhiên á, là cái bà bán tôm, cái bà này là bà chuyên môn bán tôm mà dạng như chèo ghe á các bạn, thì bà cứ đòi tiền cái người dì thứ ba của bà nội bạn này hoài đòi hoài luôn. Mà cái bà này thì không có quen biết gì hết các bạn, cứ là ghé đòi. Mà nhiều khi á, là bà bực bội thì một lần đó thì bà mới kêu vô bà hỏi, bây giờ bà nói tại sao mà bà cứ đòi tiền tôi hoài vậy. Thì bà bán tôm này nói, thì con gái chị hả là mua tôm của tôi, thì bây giờ tôi phải đòi tiền chứ sao. Thì bà này nghe rất là lạ, các bạn nói ủa là sao, sao kỳ vậy. Và bà bán tôm bà kể rằng là mỗi lần mà bà đi về, bà chèo ghe ngang buổi trưa, lúc đó là hai bà nội bạn và bà thứ ba là đã đi rồi không có nhà các bạn. Thì mỗi lần mà chèo ghe ngang là tới nhà chị, là con chị hả là nó đi ra nó kêu. Con chị hả tóc nó dài và da nó nâu nâu, tóc nó dài chấm đít luôn, là dạng như kiểu diễn tả con gái hồi xưa, con gái miền Tây hồi xưa đó các bạn. Và nó mua một lần là 1kg 2kg tôm, mà nó nói rằng là cô bán cho con đi rồi cô ghé mẹ con trả tiền chứ con không có tiền. Thì tôi cũng bán cho nó 2 lần, mà bây giờ là tôi lại tôi kêu hoài không trả, không lẽ con chị mà chị không biết làm sao. Thì lúc này là dì thứ ba và cái bà nội bạn là chưa có chồng thì làm sao có con bạn. Nhưng mà hả là dì thứ ba vẫn trả tiền và đem cái sự lạ đó nghi ngờ trong lòng rồi. Và một hôm là nấu bánh và khi mà đi giao cho khách á, thì dì ba của bạn là vẫn quay về, và quay về sớm hơn thường lệ và chèo ghe ngang con sông để mà nhìn từ bên nhìn qua. Thì tự nhiên là bà nhìn rất là rõ là cái con heo các bạn, cái con heo thì nó rướn, nó đứng lên bằng hai chân và nó hóa thành một cô gái, và nó đứng nó kêu cái bà bán tôm xong đó kêu vô mua tiếp. Thì bà này trông rất là sợ và không dám về nhà hôm đó luôn, tại vì nào giờ chưa có thấy cảnh tượng đó bao giờ, mà bây giờ tự nhiên thấy cái con heo này á hả là nó đứng lên hai chân rồi nó biến thành người vậy, thì bà sợ dữ lắm, bà không có dám về, mà bà ngủ lại ở một nhà người quen. Rồi hả bà nội của bạn thì đi đặt gió cá, thì không biết đi đặt gió cá là gì hết, và bà nội bạn không hề biết cái chuyện này. Thì hôm đó bà nội bạn vẫn về bình thường, nhưng mà thấy chị mình không về thì bà nội bạn nghĩ rằng chắc là ghé nhà người quen rồi về trễ cho nên nghỉ lại luôn. Thì bà nội bạn cũng sinh hoạt bình thường các bạn. Thì hôm đó đang ngủ, cái đêm hôm đó đang ngủ thì tự nhiên nghe lục đục ở phía sau bếp và nghe như có tiếng nói người vậy đó. Thì bà nội bạn cảm thấy rất là kỳ lạ lắm, đi rình thôi. Sao mà tự nhiên có người vô lục đục trong bếp mình vậy? Thì khi mà rình á thì bà thấy rõ cái con heo nái của mình là nó đang đứng bằng hai chân các bạn. Kỳ này nó không hóa thành ai hết, nó không hóa thành người, nhưng nó đứng bằng hai chân và nó đang lục cơm nguội nó ăn. Và nó nói rằng á là tụi bay đợi chút đi, tụi bay đợi, là ý như nó nói những cái đứa con của nó đó. Lúc đó nó mới vừa sinh con, cái ngày mà bị cháy ở ngoài chuồng đó, là cái ngày đó là nó sinh con luôn. Thì nó nói với con nó nói tụi bay đợi một chút đi, rồi tao tao ăn xong tao cho tụi bay bú. Bú cái gì mà bú quá trời luôn. Bà chủ bả lo đi bán không mà bả đâu có cho ăn đủ đâu, rồi đâu có đủ sữa đâu mà cho tụi bay bú. Đợi một chút xíu tao ăn xong rồi tao cho bú. Đó thì khi mà bà nội bà nghe mà tự nhiên thấy cái con heo nó đang đứng, nó đang lục cơm nguội như vậy thì bà sợ, sợ hãi lắm các bạn. Trời ơi sao thấy ghê vậy. Thì bà nội bạn quay trở về giường và nằm đó sợ run đợi đến sáng. Thì khi sáng xong á thì bà dì ba của bạn về, và bà dì ba của bạn cũng kể, kéo ra và kể lại cho bà nội bạn nghe. Thấy như vậy, thấy nó biến thành đứa con gái vậy. Thì hai bà mới quyết định đó là kêu lấy heo á các bạn. Hôm đó là kêu và đã bán rẻ cái con heo nái này và bầy con của nó cho lái luôn. Và sau khi bán xong á là cũng dỡ cái chuồng heo đó luôn các bạn. Nhưng khi mà dỡ chuồng heo rồi không nuôi heo nữa và để dành cái chỗ đó để nấu bánh tét mà thôi. Nhưng mà hàng đêm á là hai bà vẫn nghe tiếng ụt ụt ụt ụt ngoài khu vực đó, cái tiếng heo kêu á các bạn. Và nghe cái tiếng vậy thì hai bà sợ dữ lắm, và theo một cái thói quen là trước khi đi ngủ á là hai bà đều đốt nhang khấn vái và để một thau cơm nguội và một chén nước ở ngoài đó hết. Thì một thời gian sau khi mà không còn nghe tiếng ụt ụt nữa và hai bà cũng lần lượt đi lấy chồng, thì sau khi mà dì ba của bạn đi lấy chồng rồi á là dạng như để cái khu vực mà chỗ mà chuồng heo cũ á, là sẽ làm cái ô vuông để mà nuôi cá gì đó. Thì khi mà làm ô vuông để nuôi cá, làm ao như vậy thì phải đào các bạn. Và khi những cái người thợ người ta đào lên đó thì phát hiện có một cái bộ hài cốt của một con heo, dạng như là bộ xương heo. Nhưng mà không hiểu hai người, những cái người trong gia đình này là không hiểu tại vì nào giờ là không có con heo nào chết mà chôn tại đó hết, tại sao lại có cái bộ hả là hài cốt như vậy. Thì hai những cái người trong gia đình là bà của bạn và dì ba đã thu nhặt cái xương cốt đó rồi bắt đầu là thiêu và gửi vào chùa luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà xảy ra tại Cà Mau cách đây là lúc rất là lâu trước rồi, mấy mươi năm trước rồi, thì bạn được bà nội bạn kể lại cho bạn nghe. Và Thi sẽ chụp lại để mà up lên trên web thithanhphạm.com của Thi cho mọi người nghe. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, thì câu chuyện này cũng ngắn, câu chuyện này xảy ra tại Châu Đốc các bạn. Và bạn nói rằng là cái nhà cũ của bạn ngày xưa lúc mà bạn chưa sinh ra thì do cái khu vực đó là một cái nghĩa trang các bạn, và nhà nước đã quy hoạch để mà bốc cốt hài cốt đi. Sau đó là những cái người nào mà dạng như người ta giải tỏa thì người ta sẽ cắt cho một cái nền nhà tại cái dạng như là khi mà hốt tất cả các cốt đi rồi người ta sẽ chia ra rồi người ta cắt cho mỗi người cái nền nhà. Thì gia đình của bạn á là ông bà ngoại của bạn cũng được cắt một cái nền nhà, và khi cất cái nền cắt ra rồi thì cất nhà mới lên các bạn. Và khi mà về trong nhà mới ở thì trong vòng vài ngày đầu là không có gì xảy ra, không có gì hết. Nhưng mà khoảng chừng hơn một tuần sau thì một hôm là cậu mợ của bạn á là đang ngủ thì tự nhiên nằm mơ và thấy có một cái bóng ma của một bà già. Và cái bà già này cứ đi lẩn vẩn ở trong nhà và đuổi cậu mợ bạn, nó đi đi, tụi bay đi đi, ở đâu về đó đi, sao mà vô vô đất của tao ở vậy. Thì sáng hôm sau cậu mợ bạn đã kể lại cho gia đình nghe. Thì gia đình rất là sợ. Lúc đó là có ông bà ngoại bạn, rồi ba mẹ bạn và người chị của bạn, lúc đó là mẹ bạn đang mang thai bạn trong người. Thì khi mà nghe vậy thì gia đình bạn cũng sợ, sợ đêm đó không ngủ được, nhưng mà cũng không thấy gì xảy ra hết. Và vài ngày hôm sau cũng không có gì. Thì vài ngày hôm sau nữa thì bà chính ông bà ngoại của bạn á, là tầm khoảng 7, 8, 6, 7 giờ tối là thấy, thấy hả là cái bóng người của một bà già các bạn cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui trong nhà. Thì gia đình rất sợ cho nên nó là đã quyết định bán cái căn nhà đó để mà dọn đi nơi khác sống các bạn. Và tới bây giờ khi mà bạn được sinh ra rồi á thì gia đình có nói lại và đi ngang cái nhà đó, thì cái nhà đó hiện tại cũng không có ai ở các bạn. Hiện tại là bỏ hoang luôn, nhưng mà Thi không biết nó nằm đâu ở châu đốc thôi. Và một cái câu chuyện ngắn nữa, ngắn lắm, ngắn chút xíu luôn. Bạn kể rằng á, là bạn có một anh bạn làm bảo vệ ở một trường tiểu học ở Nhà Bè, quận 7 thôi nè. Thì một hôm đó là khi mà anh nhập ca, ca chiều là trực từ chiều cho đến sáng hôm sau đó, thì đang chuẩn bị vào tắm để mà ra trực á các bạn, thì tự nhiên nghe cái tiếng chuông báo cháy. Tiếng chuông báo cháy trên lầu, lúc đầu thì anh nghĩ rằng đó là chắc là trong phòng thí nghiệm làm cái gì rồi báo giả vậy thôi. Nhưng mà lúc đó là 4, 5 giờ chiều rồi, là hầu như trong trường là không còn ai nữa, hết rồi, hết người, hết giáo viên, hết học sinh luôn rồi. Mà anh chạy ra thì anh thấy rằng đó là cái tiếng chuông là nó vang lên trên lầu 2 các bạn, và nhìn lên thì thấy rõ ràng là có người. Là anh cứ nghĩ rằng là có người ở lại và lỡ làm cái gì làm cháy thôi, cho nên anh mới chạy lên. Anh chạy lên thì không có ai hết các bạn, hoàn toàn không có ai. Nhưng lúc đó là anh nghe tiếng chân, nghe tiếng chân người nha, nghe tiếng chân đi sập sập sập và tiếng cười của những đứa trẻ, giống như đứa nít tại trường tiểu học mà, thì giống như tiếng cười của nít như vậy. Nhưng mà anh đi khắp các phòng không có ai hết các bạn, và anh lại đi xuống, thì đi xuống một chút xíu nữa thì tự nhiên lại nghe nữa. Nghe thì anh nhìn lên anh thấy có người chạy trên đó, nhưng khi chạy lên một lần nữa là anh không có ai. Là ngay chiều tối hôm đó là anh bị 2 lần ai bấm chuông báo cháy đó, nhưng khi chạy lên đứng ở dưới thì thấy có người chạy trên đó, nhưng khi lên tới đó rồi lại không có các bạn. Và rất là ngắn, cái câu chuyện này rất là ngắn. Và thêm một cái câu chuyện nữa là cũng anh này, trong một lần đó là đang trực như vậy thì cái con chó của anh đang xích là nó sủa dữ dội luôn, mà nó sủa giống như là có ăn trộm như vậy. Và anh này cùng với một chú tên là T nữa đã cùng nhau đi kiểm tra, nhưng mà đi kiểm tra không thấy có ai hết các bạn, thì anh mới quyết định á là anh thả con chó của anh ra để xem coi nó sủa cái gì và nó sủa ở đâu. Thì tự nhiên nó chạy đến nắp cống, nó đứng nó sủa và nó sủa liên tục. Rất theo bạn thì rất là ghê, nhưng Thi lại nghĩ chắc là nó sủa con chuột nào đó chứ không có vong chứ, không có dạng như là nó thấy con chuột hay nó thấy con gì đó chung xuống cống thì nó sủa thôi chứ không có gì đâu. Chắc là do bạn sợ cho nên bạn nghĩ là vong nó trốn gì đó, nhưng mà Thi nghĩ là chuột các bạn. Thì hôm nay Thi kể xong tập 116 rồi. Hẹn với các bạn á, là ngày mai tập 117 Thi sẽ kể một câu chuyện dài của một bạn tên là Tính gửi trên email cho Thi các bạn. Câu chuyện rất là hay, Thi cũng đã đọc sơ qua rồi. Và chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ nha. Hôm nay thứ năm rồi. Bây giờ là 8 8 giờ 8 giờ 15 sáng các bạn, thì một chút xíu nữa Thi sẽ up luôn câu chuyện này lên YouTube luôn, tại hôm nay Thi cũng có việc chút xíu nên Thi kể trước. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày làm việc thật vui vẻ, may mắn và hạnh phúc nha. Nhớ tối nay trước khi đi ngủ nghe lại chuyện của Thi, còn nếu mà bạn nào sợ quá thì để dành tối nghe, còn nếu mà đã nghe rồi thì tối nay mình nghe lại để mà ngủ ngon nha mọi người. Bây giờ tạm biệt nha.